Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1186, vùng biển giới hạn. Theo Phạm Hoa phát ra nhắc nhở thanh âm, Lý Minh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy gợn sóng chập trùng không ngừng mênh mông vùng biển phía trước. Tựa hồ xuất hiện một đầu thật dài hắc ảnh. Từ xa nhìn lại, đầu này hắc ảnh tựa như là một mảnh đường chân trời tồn tại. Có vẻ như có một tòa đại hình hòn đảo xuất hiện ở phía trước. Cái này khiến hắn nhất thời trong lòng kích động lên. Lần này ra biển mục đích chính là vì xem xét trên mặt biển nó tình huống. Đầu này hắc ảnh nếu thật là một tòa cự hình hòn đảo, đây chính là một cái không tiểu phát hiện. Theo Tàng Kiếm Thành cảng biển xuất phát đến bây giờ, bọn họ trên mặt biển đã vận chuyển không sai biệt lắm một giờ. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng bởi vì ra biển cảm giác mới lạ, cảm giác từng cái hưng phấn không thôi. Thế nhưng là một lúc sau đã cảm thấy có chút buồn tẻ không thú vị. May mắn Lý Minh lại tìm đến trên biển luyện cấp niềm vui thú. Lúc này mới làm cho tất cả mọi người chuyên tâm luyện cấp, quên ghi thời gian. Rốt cục vận chuyển qua dài như vậy khoảng cách, dựa theo Lý Minh trong lòng tính ra, nơi này không sai biệt lắm đã đến Long tộc Thánh Địa ở mép. Lại hướng phía trước, cũng đã là chính thức tiến vào Long tộc Thánh Địa phía trước biển rộng mênh mông bên trong. Có thể ngay ở chỗ này, trên mặt biển lại xuất hiện như thế thiết lập, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp. Minh ca, quái vật toàn bộ biến mất, bọn họ không theo chúng ta chơi. Avril Lavigne thanh âm cũng theo đầu thuyền phía dưới vang lên. Lý Minh tranh thủ thời gian nhìn về phía đầu thuyền. Hắn đây là toàn bộ đội tàu hàng trước nhất, chiếc thứ nhất thuyền. Quả nhiên phát hiện nguyên bản vây quanh thân thuyền vô số dày đặc bầy quái vật, vậy mà tại thời khắc này hoàn toàn biến mất, không còn có vài giây đồng hồ trước đó náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Ngay sau đó, các con thuyền cũng phát tới báo cáo, bọn họ chỗ đó quái vật toàn bộ rất là kỳ lạ mất tích. Mọi người chú ý xung quanh tình huống, càng cẩn thận thân thuyền bốn phía nguy hiểm. Chúng ta có khả năng ngay tại đi vào phía dưới một vùng biển. Lý Minh cảnh cáo nói, minh bạch, tất cả các quan chỉ huy cùng nhau đáp trả, an bài nhân thủ đề phòng thân thuyền bốn phía. Nơi này trên mặt biển tốc độ gió cũng dần dần tăng lớn. Đội tàu vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đã đạt tới tàu thuyền vận chuyển tốc độ cực hạn. Thân thuyền bắt đầu run lẩy bẩy. Khống chế tàu thuyền người điều khiển nhóm tranh thủ thời gian hạ xuống buồm chậm lại tốc độ, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Mà Lý Minh cũng đã rõ ràng nhìn đến, phía trước mặt biển, gợn sóng cũng đang không ngừng tăng lớn. Tối cao sóng phong thình lình đạt tới cao mười mấy mét. Đầu sóng cơ hồ có thể trực tiếp đập tại thuyền trên khuôn mặt. Minh ca, vừa mới thuyền trưởng phát tới tin tức, phía trước vùng biển có khả năng đạt tới 6 cấp sóng gió. Vượt qua khách tàu chở hàng kháng cấp 5 sóng gió hạn mức cao nhất. Lại hướng phía trước chỉ sợ sẽ tao ngộ nguy hiểm. Kinh Lan nói ra, xem ra, chúng ta tàu chở khách không cách nào tiếp tục tiến lên. Để bọn hắn lùi lại lưu tại nơi này luyện cấp. 5 tàu chiến hạm cùng ta cùng một chỗ phía trước đi xem một chút. Lý Minh nói ra, minh bạch, quan chỉ huy tranh thủ thời gian cùng tất cả thuyền trưởng hạ đạt chỉ lệnh. Khách tàu chở hàng cùng nhau lùi lại, lưu tại an toàn vùng biển tiếp tục luyện cấp, mà có thể chống lại 6 cấp sóng gió cỡ trung chiến hạm nhóm, thì tiếp tục đi theo tại kỳ hạm phía sau, hướng về phía trước vùng biển phóng đi. 5 tàu chiến hạm hình mũi khoan sắp xếp, không ngừng tại sóng lớn trung thượng phía dưới chập trùng, một đường hướng về xuất ra màu đen bóng mờ vị trí tới gần. Tiếp tục vận chuyển mấy ngàn thước về sau, phía trước hắc ảnh càng ngày càng rõ ràng. Lý Minh kinh ngạc nhìn đến, đó là một mảnh từ vô số đảo nhỏ tạo thành hình trăng khuyết quần đảo. vừa vặn vắt ngang tại trong hải vực ở giữa. Đi, tới đó thử xem. Lý Minh nhìn lấy bọn này diện tích rộng lớn quần đảo địa đồ. Liền kinh hỉ hạ lệnh, năm tàu chiến hạm không ngừng hướng về phía trước. Phía trước sóng biển bên trong, một hàng to to nhỏ nhỏ dày đặc hòn đảo rốt cục hiển lộ ra. Những hòn đảo này lớn nhất có mấy cái sân bóng lớn nhỏ. Vừa vặn có thể dung nạp một cái sơ cấp thôn xóm kiến thiết. Mà nhỏ nhất hòn đảo chỉ là lồi ra mặt biển một cái thạch trụ. Phía trên chỉ có thể đứng một cái người chơi. Lưới sao dày đặc hòn đảo cấu thành một mảnh hình trăng khuyết mỹ lệ đồ án. Càng đến gần mảnh này quần đảo, sóng biển dần dần giảm xuống. Rất thật đẹp. Lý Sa bãi nhìn các người chơi mừng rỡ không thôi. Chúng ta là không phải muốn đổ bộ đi lên xem một chút? Phó Tử Yên cười hỏi. Không nóng nảy, đây không phải đến du lịch. Chúng ta trước vây quanh hòn đảo đi một vòng, nhìn nhìn phía trên phải chăng gặp nguy hiểm. Lý Minh nhắc nhở. Giống như vậy, cô độc một mình vô hải bên ngoài quần đảo, chưa từng có các người chơi đi lên qua. Lại thêm địa đồ đẳng cấp đã rất cao, nhất định phải biết rõ ràng nguy hiểm tình huống sau mới có thể đổ bộ xem xét. Đội tàu ngang bắt đầu chuyển theo quần đảo ở mép phía bên trái trách hướng đi. Tất cả các người chơi tụ tập tại thân thuyền phía trên, cẩn thận tra xét phụ cận hòn đảo tình huống. Tất cả hòn đảo cây cối dày đặc, mọc đầy các loại tươi tốt lùm cây. Xa xa còn có thể nhìn đến vô số hắc ảnh vừa đi vừa về lấp lóe. Có vẻ như trên đảo bầy quái vật số lượng không ít. Đường ven biển cơ hồ tất cả đều bị bụi cây cách trở. Căn bản thấy không rõ phía trên tình huống. Kinh Thành nhíu mày nói ra. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta bay đến không trung nhìn một chút. Lý Minh nghĩ đến vừa bắt được dị thú thôn vân, vừa vặn có thể ở chỗ này phát huy tác dụng. Nhưng là tại linh giới bên trong, bất luận cái gì hệ thống công năng đều có nhất định hạn chế quy tắc. Tựa như thôn vân cùng ma nữ loại này phi hành trạng thái cũng có được tương ứng hạn chế. Có thể phi hành dị thú trên không trung cũng có thời gian nhất định hạn chế. Cho nên mặc kệ là cường đại cỡ nào phi hành dị thú, bao quát long thần ở bên trong, cũng không có khả năng một mực tại trên trời thời gian dài phi hành. Chỉ là căn cứ thực lực mạnh yếu, trên không trung dừng lại thời gian có chỗ khác nhau. Cho dù là thần long, bọn họ đều không thể làm đến từ đầu rồng bảo bay thẳng đến tới nơi này. Nửa đường nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên dù cho Lý Minh nắm giữ thôn vân dị thú dạng này phi hành tọa kỵ, hắn có thể phi hành khoảng cách cũng có được tương ứng thiết lập. Gọi ra bao khỏa, trước lấy ra thần khí điện hình, sau đó lại sử dụng thôn vân châu, phạch một cái bạch quang lấp lóe. Lý Minh trước người giữa không trung, một đoàn xương trắng hiển hiện, ngay sau đó một đầu trắng như tuyết cự thú lơ lửng trên không trung. Mới xuất hiện thôn vân, vẫn là hai mắt huyết hồng dị thường hung hãn, kém chút vọt thẳng hướng trên thuyền đám người. Kết quả ba một tiếng, điện hình một roi rút tới, nó nhất thời co do đầu không dám vọng động. Lý Minh tranh thủ thời gian sử dụng ngồi cưỡi công năng, thân thể nhất thời dạng chân tại thôn vân dị thú trên lưng, khống chế dị thú hướng về trên hòn đảo hư không bay đi. Năm tàu chiến hạm vây quanh quần đảo bên bờ tiếp tục vận chuyển. Các người chơi cùng nhau nhìn chằm chằm trên bầu trời, nhìn lấy một đoàn xương trắng bay về phía quần đảo trên hư không. Có phi hành sủng vật trợ giúp, Lý Minh quan sát địa hình thì biến đến vô cùng đơn giản. Phi hành ở trên không, quan sát mặt đất, mỗi một tòa đại hình trên đảo khắp nơi đều là rậm rạp bụi cây cùng rừng rậm. Toàn bộ hòn đảo tất cả đều là một mảnh màu xanh biếc. Nhưng là tại lùm cây cùng một ít cây trong rừng khe hở bên trong, hắn đã thấy vô số lít nha lít nhít hắc ảnh tồn tại. Không có nghĩ tới những thứ này trên hòn đảo, thế mà bị hệ thống thiết lập nhiều như vậy quái vật đổi mới khu. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thành công phát hiện cấp 60 đặc thù địa đồ Hải Lam quần đảo. Nơi đây vì thiền hải khu vực cùng biển sâu khu vực giao giới khu vực. Tiếp tục hướng phía trước sắp tiến vào nguy hiểm vùng biển. Hải Lam quần đảo, giao giới khu vực, nhìn lấy bỗng nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Lý Minh nhất thời minh bạch, mảnh này quần đảo là hệ thống chuyên môn thiết lập tại ở gần bờ biển biển cạn khu vực cùng sắp tiến vào biển sâu địa đồ trung gian khu giảm sóc. Thứ nhất là vì cảnh cáo các người chơi cẩn thận phía trước vùng biển tác dụng. Thứ hai có phải là vì các người chơi đội tàu cung cấp cảng tránh gió tác dụng. Cấp 60 địa đồ có vẻ như cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm. Dù sao bọn họ hiện tại hầu như đều vượt qua cấp 55. Minh bạch tình huống, Lý Minh cái này có thể yên tâm để 5 tàu chiến hạm chính thức cập bờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.